Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 534, Hải Dương. 8600 bù, cầu nguyệt phiếu, quán cà phê, trong rạp, Bạch Linh chắp tay trước ngực. Thật có lỗi a cứu cứu, ngươi biết, mẹ ta luôn luôn vô cùng. Cái kia, ngược lại nếu như ngươi đi ta nhà, sẽ rất xấu hổ, lý giải, Saoru bưng lên trắng men sứ chén cà phê nhẹ khẽ nhấp một miếng. Cũng nhanh thì tốt nghiệp trung học, có lòng tin sao? Cái này dĩ nhiên, ta nhất định phải thi đậu chợ phía đông thần bí học viện. Bạch Linh siết chặt nắm đấm, rất tốt, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể, ngược lại vấn đề này có leeway theo vào. Bạch Linh nghĩ thi không đậu cũng khó khăn. Saoru tiếp tục nói, chỉ là ngươi lúc thi tốt nghiệp trung học, ta không thể tới bồi ngươi, bởi vì có việc. Chuyện gì? Bạch Linh con mắt một thoáng sáng lên. Hàn Phàm từ khi rời đi chợ phía đông về sau, còn là lần đầu tiên trở về, là bởi vì động vật biển sao? Tiểu hài tử ra ra, không nên hỏi cũng không nên hỏi. Saoru nhìn nhẹ gõ gõ không khí, Bạch Linh liền bưng bít lấy cái chán, buồn bực ngồi xuống lại. Ngược lại, ta lần này đại khái sẽ bỏ lỡ ngươi thi tốt nghiệp trung học. Bất quá, trước tiên có thể cho ngươi lễ vật. Saoru cờ để đem một món lễ vật hộp đẩy tới. Bạch Linh lần này không có mừng rỡ, ngược lại lo âu hỏi, gặp nguy hiểm sao? Ở thời đại này, nguy hiểm chỗ nào đều có. Saoru nhúc vai trả lời. Trên thực tế, hắn cảm thấy thiên võng bên trong Hoàng Minh Hạo một phái kia đã nhịn hắn thật lâu. Gần nhất có loại không thể nhịn được nữa cảm giác. Bất quá không có cái gì. Ngược lại hắn thấy đều là một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Chỉ là nghĩ không ra cái thế giới này siêu phàm phát triển, tiến độ nhanh như vậy. Đối ta mà nói, này cũng không phải là tin tức tốt gì a. Tại Saoru đang lâm thần vị thời điểm, ngũ giai trở lên chức nghiệp giả, miễn cưỡng có đứng ở trước mặt hắn thực lực. Đây đều là biến số. Nhìn tới, là thế giới phát giác vô phương dùng nguyền rủa lẫn lộn khống chế của ta quyền về sau, lại chuyển thành duy trì một chút siêu phàm giả mầm móng. Đây cũng là Saoru đáp ứng đi tới lần này Đông Hải chi hội nguyên nhân. Cao giai chức nghiệp giả quá nhiều, cần tiêu hao hết một nhóm. Nếu như Hoàng Minh Hạo chủ động hướng hắn động thủ, liền là cơ hội tốt nhất. Liền để ta tại đăng lâm thần vị trước đó, trước quét rớt một nhóm chướng ngại đi. Saoru con người lạnh lẽo, đối diện Bạch Linh đột nhiên dùng mình một cái. Cảm thấy này giờ về sau hòa ái dễ gần cứu cứu, trở nên có chút đáng sợ. 3 ngày sau đó, Đông Hải, một chiếc to lớn ma huyễn phong cách chiến hạm đang ở dưới biển sâu đi. Phía trước bong thuyền, vụn vặt lẻ tẻ đứng đấy mười mấy người. Tựa hồ đang ở cử hành yến hội, mỗi một cái khí tức đều vô cùng trầm ngưng. Lần này, thiên võng vậy mà điều 10 vị có thể xếp tới thế giới 100 vị trí đầu chức nghiệp giả đến đây. Tuyệt đối là xuất huyết nhiều. Hàn Phàm cầm trong tay một ly rượu đuôi gà, lẳng lặng quan sát đến một màn này. Mặc dù Hạ Quốc bằng vào khổng lồ nhân khẩu, cùng với một chút vận khí, tại siêu phàm thủy triều bên trong thủy chung chiếm trước ngao đầu. Nhưng ngũ giai chức nghiệp giả cũng không là rau cải trắng. Lần này cơ hồ lấy ra hơn phân nửa số lượng, có thể nói là ra nhiều máu, trừ một chút trọng yếu thành thị thủ hộ giả bên ngoài. Nếu là lại có yêu thú đột phá phong tỏa, liền phải dựa vào 3-4 giai chức nghiệp giả, cùng hàng loạt quân đội đi liều mạng ngăn cản. Cũng không biết, chợ phía đông thần bí học viện lại phái người nào tới. Hàn Phàm trong lòng thở dài một tiếng, không thể không thừa nhận. Mặc dù nó dạy học trình độ càng ngày càng giảm xuống, nhưng trong trường đích thật là tàng long ngọa hổ, thú hoàng cấp bậc phi cầm đều có không ít. Tối kết yêu thú, ý đồ bất chính, Đây cũng là Hoàng Minh Hạo đặt tại Sawaru trên đầu tội danh. Trên thực tế, đến trình độ này, hai bên mâu thuẫn sớm đã không thể điều hòa, sớm muộn được làm qua một trận. Đáng tiếc, bất luận phương nào thắng, đều là họa không phải phúc. Hàn Phàm mấp máy môi, trông thấy một cái tiểu đoàn thể, là Tử, Vương Siêu Quần, Lưu Tiểu Đương ba người. Bọn hắn biểu lộ đều có chút trầm trọng, nhìn mặt biển, đột nhiên, ở đây hết thảy ngũ giai đều nhìn một chỗ vắng vẻ bong thuyền. Ở nơi đó, không gian bị bóp méo, chồng chất, hình thành một cánh cửa phi bộ dáng. Một tên người tuổi trẻ đi ra, Linh Vương đại nhân, không ít người hét lên kinh ngạc, nguyên bản cảnh báo bị giải trừ. Chuyện gì xảy ra? Hàn Phàm cũng nho nhỏ lấy làm kinh hãi, xem lúc trước hắn biểu hiện, hẳn là như trước kia một dạng, tùy phái người hồ lộng qua, lần này làm sao đích thân đến, cảnh báo giải trừ, dạng này siêu phàm giả, một điểm kỷ luật ý thức đều không có, thực sự đáng giận. Tàu chiến chỗ sâu, trong phòng chỉ huy, Hoàng Minh Hạo lạnh lùng lắc đầu, lão sư, Bạch hiệu trưởng, Lưu Tiểu Đương cùng Tử vội vàng tới nghênh đón, nghĩ không ra lần này là ngài tự mình tới. Hải Dương yêu thú thành lập vương quốc, việc quan hệ toàn bộ Lam Tinh vận mạng loài người, ta đương nhiên muốn tới. Sawarou nghĩa chính ngôn từ trả lời. Cái khác chức nghiệp giả càng là tiến lên, mở miệng một tiếng Linh Vương đại nhân nịnh nọt, dù cho bị chen hạ đệ nhất thế giới bảo tòa, Sawarou cũng là hoàn toàn xứng đáng hạ quốc thứ nhất, đồng thời học trò khắp thiên hạ, fan hâm mộ càng là vô số kể. Này đều là lúc trước xây dựng đệ nhất chỗ thần bí học viện chỗ tốt. Vốn ban đầu đầy đủ ăn hơn vài chục năm, chư vị không cần phải khách khí. Tử, đã lâu không gặp. Sawarou nhìn lên trước mặt nữ niệm lực sư, Tử so mười mấy năm trước thành thục rất nhiều, có một cỗ động lòng người phong vận, nghe vậy chỉ là cười một tiếng. Linh Vương đến đây, lần này chúng ta nắm bắt càng lớn hơn. Kế hoạch đâu? Sawarou nhìn bong thuyền, tại sao ta cảm giác là tại khui rượu biết? Chúng ta chủ yếu phụ trách tìm kiếm lướt sóng ngư nhân vương giả, đồng thời tiến hành chém đầu, cùng với đối phó cái khác thú hoàng. Còn kế hoạch đều là Liên Hiệp Quốc những cái kia tham mưu sự tình. Vì hành động lần này, bọn hắn quyết nghị đầu nhập lượng lớn sức người vật lực, tiến hành một lần đối biển sâu cá nhân tộc quy mô lớn vây quét, dùng ỉ hộ hành động của chúng ta. Tử hời hợt nói xong, mà Sawarou biết rất rõ, điều này đại biểu lấy nhân loại cùng yêu thú lại một vòng loại cực lớn chiến tranh mở ra. Ở trong đó, không biết muốn tổn thất nhiều ít tàu chiến cùng nhân viên, thậm chí siêu phàm giả. Căn cứ hiệp nghị, chúng ta lại ở đại dương phía trên cùng Tây Phương siêu phàm giả tụ hợp, tạo thành một nhánh hoàn toàn do ngũ giai chức nghiệp giả tạo thành, vượt qua 30 người đỉnh phong đoàn đội. Tử thở sâu, đây đã là toàn thế giới có thể điều đi ra hết thảy cao tầng chiến lực. Xem ra các nước đều không hy vọng thấy một cái ngoại tộc quốc gia hình thành cùng phát triển lớn. Mạnh A, ô, Sawarou biểu lộ hơi động dung, lôi thần sẽ đến sao? Dĩ nhiên, hắn là Tây Phương đoàn đội lĩnh đội, trừ cái đó ra, còn có, giáo thủ, Phượng Hoàng Chi Nữ, cùng với, Đại Ma Pháp Sư, chờ chút. Giáo thủ, bài danh thế giới thứ 5. Là một vị niệm lực sư, mà Phượng Hoàng Chi Nữ, bài danh thứ 8, nhậm chức chính là giống Druid nghề nghiệp, am hiểu biến hình, nghe nói có yêu thú huyết mạch, có thể ngắn ngủi hóa thân thành hỏa diễm thần điểu, giống Tây Phương trong truyền thuyết Phượng Hoàng, là nhân thể thí nghiệm sản phẩm. Tiểu Cát người cũng tới sao? Sawarou khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Tựa hồ liền nghĩ tới cái kia cuồng nhiệt Harry phấn, đã từng còn rất tò mò vì cái gì hắn không phải một cái lão gia gia. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,